tiệc mở thung dung, tiết ngày lành tiệc mở thung dung. Tam tòa tiên thanh công đồng mẫu dáng đàn diên, đệ nhất thiên tiên cung thỉnh mời mẫu đệ nhất thiên tiên. Thanh Vân công chúa mẫu ngự đền chứng đây. Lô hương xạ nhiệt pháp giới mông huân, chư Phật hải hội tất giao văn, tùy sứ kết tường vân. Thành ý hương vân chư Phật hiện toàn thân. Nam mô hương vân cái Bồ Tát Ma Tát. Nam mô hương vân cái Bồ Tát Ma Tát. Nam mô hương vân cái Bồ Tát Ma Tát. Xe loan thánh giá hồi cung. Đệ nhị thánh tiên y cung thỉnh mời mẫu đệ nhị thánh tiên. Vốn xưa mẫu ngự trong đền song sơn, nhan sắc khác thường hình dòng, nhan sắc khác thường giá danh đổi một, huệ thơm vẹn mười. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, chiên đan hải ngạn lô nhiệt minh hương, gia du từ mẫu lưỡng vô ương, hỏa nổi đắc thanh lương chi tâm, kim cương nhất chu biên thập phương. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Xe loan thánh giá hồi cung. Thỉnh mời mẫu đệ tam thánh tiên, lần lòng nữ mẫu ngự đền thoại cung. Sớm kết loan phòng kinh xuyên y, sớm kết loan phòng thảo mai tiểu thiếp ra lòng gieo oan. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, thần kim sắc tương hào đoan nghiêm vô đăng luân, bạch hào uyển chuyển ngũ tu di ấm mục trừng thanh tứ đại hải, quang trung hóa Phật vô số ước hoa, Bồ Tát trung diệt vô biên tứ thập bát nguyệt, độ chúng sinh kiểu phẩm hàm linh đăng bình ngạn. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Xe loan thánh giá